Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217: Song Sinh Hoa. Phía trước bóng người lóe lên, một cưỡi lửa chiến mã quỷ kỵ sĩ từ trong đất chui ra. Trên người tỏa ra B cấp uy thế. Quỷ kỵ sĩ không chỉnh rõ ràng, tại sao cao kiện một nho nhỏ C cấp dĩ nhiên có thể ở chính mình một cổ họng qua đi chấn định như thế. Tự nhiên, có điều quỷ kỵ sĩ không thể nhường cao kiện tiếp tục tiến lên. Cái kia nhân loại ngu xuẩn lại dám đánh song sinh hoa chủ ý. Vậy cũng là hoa vương. Quỷ kỵ sĩ hai chân kẹp chặt bụng ngựa. Hỏa diễm chiến mã phát sinh một tiếng hí lên hướng cao kiện vọt tới. Nó thẳng tắp xung phong, tốc độ cực nhanh, không kém chút nào cao kiện thấp phối bản ngự kiếm phi hành. Tuy nhưng đã làm tốt có thể sẽ gặp phải quỷ kỵ sĩ chuẩn bị. Nhưng thật gặp phải sau đó, vẫn là không tránh khỏi căng thẳng. Cao kiện vẻ mặt nghiêm nghị, một tầng nhàn nhạt ánh chớp hiện lên ở quanh người. Trong cơ thể linh lực cũng nhanh chóng tràn vào trường kiếm. Vén lôi thủ thế chờ đợi. Song sinh hoa tựa hồ khác với tất cả mọi người. Cao kiện muốn đụng một cái, ngược lại không liều cũng không được. Lúc này coi như chào hỏi quay đầu bước đi. Quỷ kỵ sĩ cũng không thể cho mình mặt mũi, mà liền nhìn hắn cái kia tốc độ. Chính mình căn bản chạy không thoát. Trừ phi tìm cơ hội trọng thương hỏa diễm chiến mã. Chúng quỷ quân cũng không tiếp tục tiến lên. Tựa hồ muốn xem chính mình lão đại làm sao ngược món ăn. Quỷ kỵ sĩ cũng chưa cho cao kiện quá nhiều thời gian chuẩn bị. Chiến mã chân đạp hỏa diễm chạy vội mà tới. Cùng cao kiện còn cách một đoạn thời điểm. Dài 3 mét kỵ thương cũng đã điểm ở cao kiện trước ngực. Làm, cao kiện căn bản không trốn. Tùy ý kỵ thương đâm hướng về ngực. Cũng hầu như ở đồng thời. Một luồng mạnh mẽ lôi điện chi lực ở mũi thương nổ tung. Không chỉ nhường mũi thương không được tiến thêm, càng là theo thân thương nhanh chóng trên bò, xuyên đến quỷ kỵ sĩ trên người. Là lôi văn chướng, tư lạp lạp, lôi văn chướng chủ yếu công hiệu là phòng ngự. Nhưng mạnh mẽ sét đánh vẫn cứ điện quỷ kỵ sĩ cùng hỏa diễm chiến mã cả người tê dại. Liền ngay cả kiên cố kỵ thương đều có trình độ nhất định tổn hại. Vén lôi, thừa dịp quỷ kỵ sĩ cương trực trong nháy mắt, cao kiện một chiêu kiếm chém về phía hỏa diễm chiến mã. Sợ giết không chết, lại bù đắp một viên phù văn lựu đạn. Quét, hỏa diễm chiến mã C cấp đỉnh cao thực lực bình thường đến bảo là muốn nghiền ép cao kiện. Nhưng mà nó đầu tiên là trúng rồi lôi quần phản kích. Sau đó lại liên tiếp bị vén lôi cùng một 80p thuộc tính, lôi, phù văn lựu đạn trúng mục tiêu. Tất cả đều là đối với nó cực kỳ khắc chế kỹ năng. Hỏa diễm chiến mã trên người mấy chỗ vết thương liền thành một vùng. Chồng chất lôi điện chi lực nhanh chóng lôi kéo thân thể của nó. Hô hấp trong lúc đó cũng đã là một mảnh cháy đen. Gào tương đương, hỏa diễm chiến mã một tiếng hí lên. Âm linh lực rốt cục cũng lại không chống đỡ được sấm sét lôi kéo. Thân thể nổ tung, một tia quỷ thể tinh hoa bay ra mà ra. Alfred không nghĩ tới cao kiện phản kích dĩ nhiên sắc bén như thế. Hắn vừa chỉ là phân thần đối kháng một hồi lôi văn chướng phản công. Chỉ có ngần ấy công phu, chính mình yêu ngựa dĩ nhiên liền bị cao kiện cho chém chết. Hơn nữa sấm sét sức mạnh không ngừng giết chết hỏa diễm chiến mã. Dư âm còn hướng về Alfred vọt tới. Alfred hai chân vừa đạp phi thân xuống ngựa, cũng nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, đồng thời dùng âm linh lực đối kháng lôi điện chi lực. Lúc này Alfred trạng thái không được. Hỏa diễm chiến mã chết rồi không nói. Kỵ thương bị hao tổn. Trên người còn ở cao kiện liên tiếp trong công kích bị thương không nhẹ. Cao kiện cũng không tiếp tục công kích Alfred, mà là một tay một quăng, đem thiểm quang ném về song sinh hoa. Cao kiện từ đầu đến cuối liền chưa hề nghĩ tới chặn đánh giết quỷ kỵ sĩ. dù sao cũng là B cấp, coi như mình đối với bất tử sinh vật rất khắc chế. Muốn vượt cấp đánh giết không biết nhân tố cũng quá nhiều. Coi như mình hiện tại có thể miễn dịch tâm linh tiếng rít, có thể mạnh mẽ chống đỡ đối phương vật lý thương tổn, có thể như quả quỷ kỵ sĩ cố ý cùng chính mình đọ sức. Cái kia lấy cao kiện thân thủ, sẽ bị người ta đùa chơi chết. Huống hồ phía sau còn có hơn vạn quỷ quân mắt nhìn chằm chằm. Lực hút gia tốc, Alfred xem cao kiện dùng vũ khí vứt xong sinh hoa sợ hết hồn. Vừa định tiến lên dùng kỵ thương đâm chết cao kiện, kết quả cao kiện liền lấy viên đạn bình thường tốc độ xông ra ngoài. Dĩ nhiên so với mình hỏa diễm chiến mã toàn lực nỗ lực nhanh hơn gấp mấy lần. Cao kiện vèo một cái liền vọt tới song sinh hoa bên cạnh. Sau đó ở hơn vạn con mắt nhìn kỹ, hướng song sinh hoa duỗi tay. Ba tương đương, cao kiện nhẹ nhàng một thu, song sinh hoa liền bị hắn siết trong tay. Lông không gợn sóng, gào, trong nháy mắt. Liên tiếp tiếng kêu gào vang vọng toàn bộ vĩnh vĩnh sinh bỉ ngạn. Liên miên không dứt gợi ý của hệ thống âm nhường cao kiện thoải mái bay lên. Đây là hơn vạn bất tử sinh vật tập thể cống hiến. Chỉ có điều, khô lâu binh cùng cương thi tâm tình chập chờn có chút kém. Cống hiến cũng không nổi bật. Nếu như này một vạn bất tử sinh vật tất cả đều là u quỷ là tốt rồi. Cao kiện cảm giác mình liền, ân, liền cách cái chết không xa, vốn tưởng rằng những này bất tử sinh vật sẽ không muốn sống xung phong. Kết quả cũng không có, chỗ xa hơn, càng nhiều đống đất hơi ủi lên, lại có tiếp cận 2 vạn quỷ quân từ trong đất chui ra. Cùng lúc đó, cao kiện lại cảm nhận được 2 cái mạnh mẽ uy thế ở khá xa nơi xuất hiện. Thả xuống hoa vương. Một tên mới tới quỷ kỵ sĩ, cách hơn 1000 mét, gào, hét lớn, cao kiện không nghĩ tới vẫn còn có 2 tên quỷ kỵ sĩ. Một quỷ kỵ sĩ có thể cứng vừa mới dưới, 3 cái cùng tiến lên căn bản là không cho người ta lưu lao động chân tay a. Nếu không, vẫn là đêm này hoa gì vương trả lại bọn họ đi. Cao kiện nghĩ tới làm ngay, liền đưa tay. Càng làm xong sinh hoa cho hận trở về trong đất. Hướng, Gao, Francis cùng Gaussian chính mang theo một đám tiểu lâu la đối với cao kiện khởi xướng xung phong. Đây, kết quả không nghĩ tới cao kiện như thế nghe lời. Dĩ nhiên thật đem hoa vương cho xuyên trở lại. Không khỏi nhất thời bước chân dừng lại. Hoa vương là rất yếu đuối. Nếu như có thể nghị hòa liền tốt nhất. Các ngươi có thể nói chuyện a. Cao kiện ăn khối ma âm linh lực đường sau hô một tiếng. Hắn vừa nói, một bên cho lôi quẩn đổi mới cao phẩm linh thạch. Cùng này quần đồ lưu manh đánh nhau rất nguy hiểm. Ngươi rời đi hoa vương. Chúng ta thả ngươi đi. Alfred mở miệng nói rằng, không được. Cao kiện vừa đem hoa vương thả xuống chỉ là vì tranh thủ chút thời gian cho lôi quẩn đổi linh thạch. Hắn mới không tin quỷ kỵ sĩ thật sẽ thả chính mình đi. Cao kiện vừa dứt lời, đưa tay một lôi, song sinh hoa lại bị hắn nhanh nhanh rút ra. Xung phong, Francis gầm lên giận dữ nói. Ai, cái này tốt, cao kiện phát hiện lại nhiều 2 lần quỷ quân sau khi. Lần này quét tâm tình tiêu cực dĩ nhiên là vừa còn nhiều gấp 3. Trực tiếp tăng 150 vạn. Chuyện này căn bản là làm giàu đường tắt a. Không, không thể lãng phí. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.